Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 233, lửa giận ngút trời thỏ la sát. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ngươi đừng bày ra kia vui buồn thất thường bộ dáng. Thật giống như ta muốn ngăn cản nó tựa như, ta ước gì ma lô sát tiền bối tiến hóa hoàn tất. Đến lúc đó ta còn muốn giao phó nhiệm vụ đó. Hàn Tư Dĩnh thật là bất mãn, vẻ mặt phàn nàn, bởi vậy có thể thấy, này nước đổ khó hốt từ đầu đến cuối sẽ không đem mình làm qua bằng hữu. Nàng thừa nhận, chính mình tiếp cận nước đổ khó hốt có mục đích khác. Có thể chính mình đã sớm thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Hiện tại lại bày biện nhất phó thiếu nợ tiền hắn bộ dáng. Thật sự nói không được. Tô Nhiên không để ý đến rước lấy nhục lòng hắn phiền nữ nhân. Dụng tâm quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, lần thứ nhất cũng là bởi vì hai cái tiểu zombie. Thiếu chút kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hấp thụ giáo huấn hắn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách. Tự nhiên sẽ không phớt lờ. Ai, nghe nói ngươi có một khỏa thần bí đầu lâu. Hàn Tư Dĩnh vốn không muốn thượng vội vàng tìm xấu hổ. Nhưng vì vừa đón đến nhiệm vụ, không thể không tiếp tục hỏi hướng Tô Nhiên, chỉ là, liền danh tự cũng chẳng muốn dẫn theo. Hắc nhà này há mồm, khác thường tính không nhân tính ra hỏa, Tô Nhiên âm thầm tức giận, lại là không có biểu hiện ra ngoài, bình thản như nước nói, quả thật có một khỏa không biết đầu lâu, được hay không được đưa cho ta, mới vừa ở ma lô sát tiền bối kia đón đến nhiệm vụ cần này khỏa đầu lâu. Toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, Hàn Tư Dĩnh biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là ôm kia một tia hy vọng, rất là khách khí hỏi hướng Tô Nhiên, ta vì cái gì không thể chính mình đem này khỏa đầu lâu đưa cho tiền bối mà chính mình đạt được ban thưởng đâu này. Tô Nhiên cười nhạo, hỏi ngược lại, nhiệm vụ này ngươi vừa không có xác nhận, sẽ vô dụng thôi, nói đi, bao nhiêu tiền chịu bán. Ta mua, Hàn Tư Dĩnh không muốn bỏ vứt bỏ, truy đuổi hỏi tới, có thể, cầm dây đồng tiền đổi. Cái gì, Hàn Tư Dĩnh nghe vậy chấn kinh, sau đó thật sâu nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, trong ánh mắt mang theo một ít Tô Nhiên xem không hiểu đồ vật. Vậy phòng khách quý số 3 nhà một gian bên trong, là ngươi à? Tô Nhiên khẽ giật mình, phát hiện mình dường như ngôn chi qua nóng này. Cái gì số 3 nhà một gian? Ta nghe không hiểu, Hàn Tư Dĩnh ý vị thâm trường địa mấp máy miệng, khóe miệng cong lên một cái đẹp mắt độ cong, nói, tại đấu giá hội thời điểm, sở hữu cạnh tranh dây đồng tiền người chơi ta đều tiếp xúc qua. Duy chỉ có số 3 nhà một gian bên trong người chơi ta không thể nào tìm được. Chỉ có thể đều kia tự động xuất hiện, nhưng mà, người xuất hiện, người thực khôi hài, Tô Nhiên cường tự giải thích. Lúc ấy ở đây người chơi nhiều như vậy, người liền khẳng định như vậy là ta, chấm, vừa rồi không xác định, hiện tại đã rất sáng suốt, không phải sao, Hàn Tư Dĩnh chớp hai mắt, người nói cái gì, ta nghe không hiểu, bất kể như thế nào, ta chỉ có thể báo cho ngươi, mai này dây đồng tiền. Cũng không phải ta, mà là từ tay người khác, Hàn Tư Dĩnh dừng một chút, tiếp tục nói, với tư cách là bằng hữu. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi một câu, chúc mừng ngươi, trúng thưởng, Tô Nhiên mê hoặc, hắn biết rõ lúc này không tiện hỏi nhiều, nếu như quá mức coi trọng vấn đề này, kia người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, chính mình đối với mai này dây đồng tiền coi trọng trình độ. Cũng chính là tại biến tướng nói cho người khác biết, chính mình có được kia tiền cổ của nó tệ, Tô Nhiên không để ý đến. Tiếp tục làm lên chính mình bản chức công tác, hộ pháp, chỉ là, để cho Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là, Hàn Tư Dĩnh lại không lại đề lên viên kia đầu lâu sự tình. Không biết suy nghĩ cái gì, có thể ma lô sát cần những cái này phần còn lại của chân tay đã bị cụt làm gì? Hắn tinh tường nhớ rõ, chuột la sát lúc ấy đối với kia cây cánh tay chẳng thèm ngó tới. Hẳn là bao trùm tại nó đầu lâu thượng hồng mang sở dở cho quỷ. Đột nhiên, lão mã, người đây là tại tự tìm chết. Một đạo phẫn nộ rít gào đột nhiên vang lên. Ở trong mảnh không gian này ầm ầm bạo tạc. Nguy rồi, là Thỏ La Sát về đến rồi. Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, chỉ huy Hắc Ám Cốt Gấu liền nghênh đón tới. Đây là trận cứng rắn chiến, Thỏ La Sát thế nhưng là một cái khó gặm xương cốt. Liền ngay cả muôn đời đại xà đều nghe hơi mà chạy. Chớ nói chi là chính mình 20 tới cấp tiểu hào. Thỏ La Sát tiền bối, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hàn Tư Dĩnh phát hiện, mình đã không hiểu nổi này nội dung cốt truyện đi về hướng. Lúc trước hai vị đại lão La Sát trả lại cười cười nói. Liền cùng thân huynh đệ đồng dạng, lúc này mới chỉ trong chốc lát, liền đối chọi gay gắt sao? Đây hết thảy biến cố, hẳn là cùng Ma Lô Sát tiến hóa có quan hệ. Thế nhưng là, năng lực cường đại không phải là chuyện tốt sao? Tại sao lại tức giận như thế? Nhân tộc tiểu nữ hoa, ta lệnh cho ngươi, đuổi mau ngăn cản lão mã dung hợp. Nhanh lên, Thỏ La Sát còn chưa tới. Thanh âm lại xa xa truyền tới. Vâng, Hàn Tư Dĩnh lúc này mới mang minh bạch, Ma Lô Sát lúc này là dung hợp, mà không phải phúc thủy theo như lời tiến hóa. Nước đổ khó hốt, ngươi cứ như vậy lừa gạt cùng ta. Thú vị sao, thư thái, ngươi dám, Tô Nhiên kinh hô nói. Chỉ cần một cái Thỏ La Sát liền đủ đầu hắn đau rồi. Lúc này nhiều hơn nữa một cái 40 cấp cường lực chiến sĩ. Thật là chính mình thét một hồi rồi. Hừ, nhiệm vụ bắt buộc, không có ân oán cá nhân. Sinh tử tất cả an thiên mệnh. Hàn Tư Dĩnh nói xong, móc ra ám kim vũ khí dung nham cự kiếm liền hướng phía kia đang tại dung hợp trong quá trình Ma Lô Sát không tới. Tự tìm chết, nếu như nhiệm vụ đối lập, Tô Nhiên cũng không nên nói cái gì. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, kia liền trực tiếp khai mở hóa, giống, Hắc Ám Cốt Gấu đi lên liền sử dụng gấu giống sóng. Đối với lên trước mắt người chơi nữ thư tâm tự nhiên cuồng bạo địa gầm rú lấy. Hàn Tư Dĩnh làm ra chống đỡ chiêu thức, giơ kiếm vượt qua ngăn cản, làm gì được sóng âm thế công quá mạnh mẽ, tại thanh thế như vậy trùng kích, nàng không tự chủ được địa vụt vụt vụt tụt hậu vài bước. Ngươi cho rằng liền ngươi có sủng vật, Hàn Tư Dĩnh tiến nhập trạng thái chiến đấu, trên chiến trường không huynh đệ, như là đã khai chiến, vậy hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng, chỉ thấy nàng theo tay khẽ vẫy, một hồi sương mù dâng lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái quái dị cốt thú. Con thú này hình thể cao lớn, mặt hiện vẻ dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài. Đơn ngoài ra mạo, liền làm cho địch nhân không thể coi thường. Hảo một đầu uy mãnh vô cùng sủng vật bảo bảo. Phúc Thủy, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Này sủng tên là cắn cốt thú. Đối phó tử linh loại quái vật công kích tăng thêm 50. Mặc dù không có trưởng thành, nhưng đối phó với ngươi cốt gấu lại là dư xài. Nghe xong Hàn Tư Dĩnh lời nói. Tô Nhiên mới đốn ngộ lúc ấy nàng tại sao lại tại ma tháp siêu tập những tàn mát đó xương cốt. Nguyên lai, những cái này chính là cắn cốt thú khẩu phần lương thực. Đã như vậy, kia tiếp chiêu này, Tô Nhiên không bỏ được phân thân của mình cùng cắn cốt thú đi cứng đối cứng. Mệnh lệnh phía sau lui vài bước, thủ hộ Ma Lô Sát chu toàn, chính mình thì móc ra một chương hỏa hồng tạp phiến. Hướng xuống đất hung hăng ném một cái. Bành, một đầu toàn thân hỏa hồng mãng xà đột nhiên xuất hiện. Hướng phía kia cắn cốt thú liền vọt tới. Đặc thù tạp xích viêm hỏa mãng xà LV30 khí huyết. 4.500 công kích. 210.220 phòng ngự. 110 nhanh nhẹn. 7 kỹ năng. Viêm hỏa phần thiên mãng xà diễm phun ra. Hình quạt công kích. Công kích tăng thêm 20. Kỹ năng thời gian cooldown 30 giây. Chú thích, hỏa mãng xà xích viêm. Chiến lực phi phàm, nên tạp phiến sử dụng. Các thú, tồn tại thời gian là 10 phút đồng hồ. Không sai, thẻ này mảnh chính là Tô Nhiên chân tàng đã lâu. Các thú, xích viêm hỏa mãng xà. Nhìn xem sủng vật của mình cắn cốt thú cùng xích viêm hỏa mãng xà đã quấn đấu. Hàn Tư Dĩnh không để ý đến. Kiếm chuyển hướng. Mang theo kia không chết không lui thế công, hướng Tô Nhiên liền vọt tới, cách chương.